siêu việt nhị thứ nguyên, chương 92, No, 5 Hero Exod 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra anh ấy cũng không lạnh lùng giống như tranh ảnh. Hitomi thầm nghĩ khi bước vào căn phòng nhỏ của mình, cậu sẽ ở, ăn uống và làm việc tại đây trong suốt một tuần lễ. Không biết buổi chiều nó sẽ thế nào đây? Hitomi mặc dù đã làm công việc anh hùng không ít nhưng chưa bao giờ quang minh chính đại trên đường phố để kiểm tra dưới ánh mắt vô số thị dân cả. Có điều trước tiên xem lại trạng thái bản thân đã. Tên: Kizari Hitomi, LV, 3, Ngụy, 45, Siêu, 1, Rokusiki, Lục Thước, Tekkai, LV 3, 0, Rankiaku, LV 3, 0, Shigen, LV 3, 0, Soru, LV 3, 0, Gepo, LV 3, 0, Rokugan, LV 3, 0, 2, Firudo, Hải Hổ Bạo Phá Quyền, LV 3. 10, 3, Upper, Biến Hình, 4, S, Revitalize, Sinh Mệnh Quy Hồi, LV 3, 2 chiều, Energy, 0, Năng Lượng không hề tăng thêm một chút nào trong suốt thời gian qua, phản chi con số 45 ở trên khiến trong đầu cậu tự nhiên lý giải được bản thân đã khôi phục được một nửa thực lực mà so với lúc đầu còn mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì đỉnh cao nhất của cậu vẫn chưa đặt chân vào LV 3, mà bây giờ có thể. Các chỉ số khác cũng đã lâm vào bình cảnh, cậu cũng không có năng lượng để thăng cấp bởi vì bị thương, trạng thái dường như đều đầu nhập năng lượng để chữa trị cho cơ thể cậu. Mặc dù còn hơi bất tiện nhưng thực lực như vậy cũng tạm gọi là đủ sai. Tội phạm lộng hành làm Hitomi ý thức được nguy hiểm đang ngày càng gia tăng, nên cậu không thể ngồi rung đùi mà đợi thực lực từ từ tăng lên được kinh nghiệm, khả năng phán đoán tình huống, không phải lúc nào sức mạnh của cậu đều có thể áp đảo được đối phương như vụ ở Vincom Park. Nếu lúc đó cậu nhận thức được sự tình quan trọng, có thể mọi chuyện đã không tệ hại đến thế. Đợt thực tập trước mắt có lẽ sẽ bổ sung được phần nào thiếu hụt của cậu. Thật chờ mong quan sát cách anh ấy làm việc. No, 5 Hero Exod, 1 giờ rưỡi chiều, Hitomi mặc vào phục trang anh hùng, theo Exod ra ngoài tuần tra. Exod vẫn bó kỹ càng như thường lệ, mái tóc vuốt ngang, mặt nạ online 24/24 không thấy cởi ra. Exod-san, tại sao anh lúc nào cũng che mặt? 0,0, Hitomi có chút khó hiểu hỏi, mặc dù cậu cũng phải giấu kín thân phận khi hành động, nhưng đó là bởi vì cậu chưa có giấy phép hành nghề, thông thường đã trở thành dân chuyên, nhất là thứ hạng cao như vị trước mắt này, để lộ hình tượng mới là xu hướng thường thức. Em nhầm rồi, Kizari, Exod lắc đầu, mộ thân trang phục ninja của anh chính là quy định truyền thừa từ đó đến giờ, và lại, em nên biết điều này, Kizari-kun. Càng để lộ thân phận thì ý nghĩa em sẽ mang nguy hiểm càng nhiều đến người thân bên cạnh. Hitomi ngẫm nghĩ, thấy lời ấy quả thật không sai chút nào, nhưng là... Tại sao Ô Mai luôn phải cao điệu như vậy chứ? Còn rất nhiều người khác nữa, nếu đúng như những gì anh nói, thì mấy vị anh hùng kia đáng ra cũng phải hiểu rõ đạo lý này chứ? Bởi vì danh tiếng, trong cái xã hội anh hùng này, em không chỉ cứu giúp người dân, mà còn phải cạnh tranh thứ hạng rất khốc liệt. Ô Mai, ông ấy mặc dù không chú trọng đến những vấn đề như vậy, thế nhưng là nó có thể giúp ông có thể hỗ trợ người khác tốt hơn. Em nghĩ sự khác biệt giữa Ô Mai và những anh hùng còn lại là gì? Exod mỉm cười hỏi. Chính là, cảm giác, an toàn, đúng, Exod vỗ tay một cái. Ô Mai là biểu tượng hòa bình, không phải ngẫu nhiên mà chúng ta lấy danh xưng như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải bởi vì ông ấy là anh hùng hạng nhất mà đạt được tên hiệu đó. Ô Mai đã hướng mọi người chứng minh, chỉ cần ông ấy tại, chỉ cần ông ấy nói, đừng sợ ta đến rồi. Thì mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn, luôn luôn là vậy, Ô Mai tạo cho mọi người cảm giác an tâm và được che chở mỗi khi xuất hiện, chiến tích bất bại của ông ấy, chính là bằng chứng cụ thể nhất cho lời tuyên ngôn của mình một truyền kỳ sống. Thiệt tình chứ anh cũng là fan của Ô Mai đấy, ách, nhưng anh là anh hùng hạng 5 cơ mà, ngưỡng mộ một ai thì đâu có liên quan đến thứ hạng và tuổi tác phải không? Anh nói vậy chỉ để em hiểu rằng, bên cạnh sức mạnh, để trở thành một anh hùng toàn diện em cần có nhiều yếu tố nữa. Trong đó, sự ủng hộ của mọi người là rất cần thiết. Năng lực của em, anh đã xem trận đấu ở UA, và Shinran Kamui cũng tường thuật trực tiếp lại rồi. Em thoải mái sử dụng sức mạnh và khống chế rất tốt, tâm tính cũng ổn thỏa, chỉ là thiếu khuyết chút ít kinh nghiệm xử lý khi đối đầu với nhiều tội phạm một lúc. Hoành, ai đó chặn hắn lại. Có trộm cắp, đang giảng giải cho Hitomi, bất ngờ hai người nghe tiếng kêu cứu từ cửa hàng cách đó không xa. Một tên mang mũ trùm đầu, hai cánh tay là hai đầu xúc tu quái dị, đang bê chồng tiền hướng bên ngoài điên cuồng chạy, thỉnh thoảng còn có vài tờ rơi là tả dưới mặt đất. Cửa hàng mặt kính đã bị hắn đạp vỡ vụn, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi, may mắn là người chưa hề hấn gì. coi trọng, Kizari, Omega, Exod đột nhiên nghiêm túc nói, thân thể thoáng chốc vặn vẹo, dần dần biến mất trước mặt cậu. Tan biến sao? Không, không phải, sóng năng lượng vẫn còn đó. Tuy nhiên, Hitomi nhận ra Exod đã vận dụng năng lực của mình, ép cả người dẹp lép đến mức tận cùng, còn mỏng hơn một tờ giấy trắng. Đồng thời ở trạng thái này, cường độ thân thể cùng khả năng công kích của Exod tăng lên đáng kể. Tên Exod, LV2, 4, quốc co giãn cơ thể, LV3, 3, ít ỏi số liệu, nhưng cấp độ cao kinh khủng, phải nói không hổ là nằm trong top 10 anh hùng đứng đầu sao. Đỉnh phong trạng thái không nói trước, hiện tại Hitomi gặp Exod cũng chỉ có thể đánh nhiều nhất 5, nhưng muốn chạy là không thành vấn đề. Có điều tên tội phạm kia lại không thể, chỉ thấy một đạo bóng mờ cấp tốc xé rách không gian, lặng lẽ tiến ra phía sau tên tội phạm. Bạc, hự, ây, cha, tên tội phạm đau đớn hét to, mắt bỗng hoa lên, trước mặt khung cảnh tối sầm lại, ngã gục tại chỗ. Thời gian áp chế tội phạm, bất quá 5 giây. Hít hà, xung quanh nhiều người có chút ngờ nghịch không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Exod vừa hiện thân bên cạnh tội phạm, lập tức đưa đến một tràng dài hoan hô không ngớt. Là hạng 5 anh hùng, Exod. Anh ấy giải quyết tên tội phạm quá nhanh, tôi không thấy chi hết, đúng là anh hùng top có khác ha, hạn chế tối đa thiệt hại luôn, senpai, đó là thân tượng của tôi, anh ấy thật đẹp trai quá đi, một cái mê gái cuồng nhiệt làm hình trái tim hướng Exod thả tới. Hitomi nhìn nhân khí cao ngất trời Exod có chút hâm mộ, nhưng tiếp theo liền khôi phục bình thản. Suy cho cùng thì đây cũng không phải mục đích của cậu. Mà lại tên tội phạm này yếu đến đáng thương, tất nhiên nếu là cậu xử lý thì chưa chắc nhẹ nhàng như Exod và còn có thể gây thêm thiệt hại về tài sản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Exod bấm điện thoại gọi cho cảnh sát đến thu thập hiện trường, bản thân quay về bên cạnh Hitomi cười hỏi. Em thấy thế nào? Hitomi lắc lắc đầu, Exod nói tiếp. Tên tội phạm này mặc dù thực lực nhỏ yếu, nhưng vì thế mà xem thường hắn là sai lầm. Nếu anh nhìn không nhầm, hắn ta còn có một chiêu cuồng bạo ẩn giấu nữa chưa kịp triển khai. Hà, ban nãy Hitomi đích thực có dò xét thông số của tên tội phạm gọi là cái gì Dirayami. Năng lực bạch tuộc cánh tay cũng mới LV1. Năm, chẳng lẽ còn có bài tẩy chưa tung ra, xem ra bản thân mình dị năng vẫn còn nhiều thiếu hụt. Hitomi âm thầm ghi nhớ lời khuyên của Exod, cái gọi là tăng phúc hay biến thân skill vốn dĩ sẽ không thể tra xét được. Tựa như Hitomi sử dụng Firudo hội tụ từ trường của một khu vực để gia tăng sức mạnh bản thân tạm thời, nói cách khác lâm thời chiêu thức gì đó chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm phán đoán mà thôi. Và chính điều này rất có thể dẫn đến lật thuyền trong mương nếu chủ quan, kể cả đối đầu với kẻ địch yếu xa so với chính mình. Exod thấy Hitomi có điều sở ngộ, hài lòng gật đầu, nhìn được đúng là một mầm mống tốt không sai. Hô, cảm ơn senpai, Hitomi thở dài một hơi, vui vui tự nhủ kinh nghiệm chiến đấu lại thoáng phong phú thêm chút ít. Hai người tiếp tục tuần tra, lần này ngược lại khá an bình, chung quy thì tội phạm cũng không ngu đến mức thời điểm nào đều chạy ra trộm cắp. Anh hùng cũng không phải ăn chay, có điều trên đường, Hitomi thấy Exod vẫy tay chào với rất nhiều người cũng chẳng hề quá cứng nhắc như bề ngoài. Chúng ta tạo lập niềm tin giữa người với người, không chỉ giúp em dễ dàng ổn định nhân tâm khi cứu trợ, đồng thời sẽ dễ dàng hành động hơn rất nhiều. Dạo vòng quanh mấy khu phố tham thú cảnh vật nơi xa lạ, Hitomi tận dụng thời gian, không chỉ đi kiểm tra mà còn thưởng thức đặc sản của thành phố Nazu. Trời hạ chiều tối, Exod dẫn cậu về văn phòng của mình nói. Ngày hôm nay như thế là đủ, ngày mai anh sẽ dẫn em đi một nơi đặc biệt. Chuẩn bị tinh thần nhé. Vâng, nơi đặc biệt, không. Không, Hitomi hơi nghĩ nghĩ, rốt cuộc thì đợi ngày kế tiếp sẽ rõ. Giờ quan trọng là lót đầy bụng thôi. Tobe continue, cách chương.